Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498, mới hình thức mở ra. Yên Long sẽ không nghĩ tới, bởi vì hắn bá đạo hành vi đã khiến cho Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển nội lớn nhất lưu manh đầu lĩnh thế lực người chơi tộc khó chịu. Giờ phút này các người chơi đã chờ không nổi muốn dạy cho hắn dạy dỗ. Bình thường bọn hắn lẫn nhau ở giữa mặc dù mâu thuẫn không ngừng, nhưng là giờ phút này các người chơi nhất trí đối ngoại, tất cả trên biển mậu dịch ở này về sau toàn bộ đình trì. Các người chơi cũng bắt đầu nô nức tấp nập tổ kiến đoàn hải tặc. Thậm chí ở trong lúc này có thật nhiều công hội nhỏ lựa chọn rồi hợp xé. Liền vì lớn mạnh công hội thực lực, tốt sắp đến đem bắt đầu cướp đoạt bên trong thu hoạch được phong phú lợi ích. Chẳng những là chung server, Âu server đoàn hải tặc cũng cấp tốc cùng gió thành lập. Dự định ở này đợt chiến dịch bên trong kiếm một chén canh. Mỗi một chiếc buôn bán trên biển mậu dịch thuyền trên có bao nhiêu vật tư cùng lợi ích. Chơi chinh chiến đã lâu như vậy rồi, người chơi già dặn kinh nghiệm đều trong lòng biết rõ. Đã nhưng làm tốt rồi quyết định, các người chơi liền chuẩn bị làm một món lớn, mà lại lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Cướp đoạt đi tới đi lui này hai mảnh vùng biển buôn bán trên biển vấn đề cũng không lớn. Các người chơi thu thập qua liên quan tới buôn bán trên biển tình báo, biết rõ cũng không phải là tất cả buôn bán trên biển võ lực đều 10 phần cường đại. Như vậy cũng tốt so với lúc trước bị gào trời giết chết, mặc ngư buôn bán trên biển. Làm thành Tây Châu Thương hội hạch tâm thành viên, hắn lại bị gào trời nhẹ nhõm đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được buôn bán trên biển lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng là cực lớn. Mà cái này chút võ lực nhỏ yếu thương nhân dám ở nguy cơ từ phía vùng biển bên trên kinh thương, chỉ là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng thế lực bá chủ thế lực Hoàng Tuyền Thương hội liên minh mà thôi. Lúc trước Hao Thiên bởi vì Hải Dương con trai một chuyện giết chết thương nhân Mặc Ngư, vì thế để Hải Vương bồi thường Tây Châu Thương hội lượng lớn tài nguyên. Lúc này mới đem này chuyện ép xuống. Nhưng cũng không phải là Hải Vương e ngại Tây Châu Thương hội mới làm ra bồi thường. Làm thành lúc trước Vọng Hư vùng biển bá chủ, 10 cái Tây Châu Thương hội đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Có thể làm cho Hải Vương cảm thấy e ngại chỉ có Tây Châu Thương hội sau lưng Hoàng Tuyền Thương hội liên minh. Đây cũng là Hải Vương lựa chọn bồi thường lượng lớn tài nguyên lắng xuống Tây Châu Thương hội lừa giận nguyên nhân căn bản chỗ ở. Nhưng là đối với các người chơi tới nói, đã nhưng mở đánh rồi, quản ngươi cái gì Hoàng Tuyền Thương hội, đồng dạng đoạt. Ở diễn đàn bên trong, mở ra mới hình thức hô hào âm thanh càng ngày càng cao. Đây hết thảy Lục Vô tự nhiên biết được. Một phen sau khi tự hỏi, hắn lúc này quyết định để Bắc Ly bắt đầu chế định mới hình thức thiết lập. Ở Lục Vô xem ra, phù hợp nhất các người chơi trưởng thành phương thức chính là cướp đoạt thức trưởng thành. Ở loại mô thức này dưới, các người chơi trưởng thành tốc độ là nhất là nhanh mạnh. Mà cái này cũng là hắn thu được hồn tệ nhanh nhất phương thức. Này một lần đã nhưng là buôn bán trên biển chủ động khiêu khích. Vậy liền nhân cơ hội này, để các người chơi nô nức tấp nập gia nhập trong đó. Mà hắn ở phía sau màn trợ giúp liền có thể. Hiện ở các người chơi đã lắng đọng quá lâu rồi, Lục Vô cảm thấy xác thực có thể mở ra lấy chiến nuôi chiến rồi. Để người chơi thiên tai ra khỏi vỏ, mở ra phong mang, lần nữa tiến vào cao tốc trưởng thành hình thức bên trong. Một ngày thời gian, ở các người chơi mong đợi bên trong, thứ nhất thông cáo ở chung server cùng Âu server vang lên. Toàn bộ server thông cáo, mới hình thức, One Piece, hệ thống chính thức mở ra. One Piece hình thức tường tình, công năng mặt tấm mới nhất tăng thêm hình thức. Các người chơi nhất định phải lấy công hội làm đơn vị báo danh tham gia. một cái đoàn hải tặc nhiều nhất có thể cho nạp 10 cái công hội. Hình thành đoàn hải tặc liên minh. Đoàn hải tặc hình thức cụ thể công năng. 1. Điểm tích lũy xếp hạng hình thức. Đối buôn bán trên biển phát khởi mỗi một trận cướp đoạt chiến dịch. Đều sẽ tính toán điểm tích lũy. Tổng điểm đưa vào One Piece bảng danh sách. Mỗi một tháng thống kê một lần. Lấy bài danh cấp cho ban thưởng. Điểm tích lũy thu được phương thức chú thích. Giết địch điểm tích lũy thu được phương thức. Đối buôn bán trên biển cướp đoạt chiến bên trong. Bị đánh chết địch nhân thực lực càng mạnh. Số lượng càng nhiều. Chỗ thu được điểm tích lũy càng cao cướp đoạt vật tư điểm tích lũy thống kê phương thức. Chỗ cướp đoạt vật liệu phẩm chất càng cao. Số lượng càng nhiều. Chỗ thu được điểm tích lũy càng cao. Cá nhân điểm tích lũy thu hoạch được phương thức. Mỗi lần cướp đoạt sau cuộc chiến, tất cả tham dự người chơi đều sẽ thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy. Cống hiến điểm tích lũy vì cá nhân điểm tích lũy, cùng đoàn hải tặc tổng điểm không quan hệ. 2. Mở ra hải tặc hệ thống thương thành hệ thống. Đoàn hải tặc thành viên có thể lựa chọn lấy tiêu hao cá nhân cống hiến điểm tích lũy ở hải tặc thương thành bên trong đổi lấy u linh thuyền hoặc u linh hạm tăng phúc đạo cụ như tảng sáng tràng sừng, linh kiện, biển chi thuẫn, linh kiện, chờ đạo cụ. Đoàn hải tặc hạch tâm thành viên, 10 người, có thể sử dụng đoàn hải tặc tổng điểm tích lũy đổi lấy tập thể tăng phúc đạo cụ như hải tặc cờ, toàn thể tăng phúc vật trang sức, thuyền hải tặc thể si sơn, trận pháp, toàn thể tăng phúc, hải tặc thống nhất trang phục thời trang, trang trí, xen lẫn hải thú, trưởng thành, chờ đạo cụ. 3. Đoàn hải tặc bình xét cấp bậc hệ thống. Tất cả đoàn hải tặc ở chính thức thành lập sau tiến nhập bình xét cấp bậc hệ thống. Cụ thể như sau. Một cấp đoàn hải tặc, cướp đoạt chi mới, thăng cấp cần muốn tổng điểm tích lũy 50.000 chút. Cấp 2 đoàn hải tặc, vùng biển chi hổ, thăng cấp cần muốn tổng điểm tích lũy 100.000 chút. Tam giới đoàn hải tặc, vùng biển chi long, thăng cấp cần muốn tổng điểm tích lũy 30 vạn chút. Cấp 4 đoàn hải tặc, vùng biển chi vương. Thăng cấp cần muốn tổng điểm tích lũy 100 vạn chút. Cấp 5 đoàn hải tặc, vùng biển tứ hoàng, chỗ đang phục vụ khí tổng điểm tích lũy trước 4, mà lại tổng điểm tích lũy siêu việt 500 vạn đoàn hải tặc nhưng trúng tuyển. Cấp 6 đoàn hải tặc, khinh thường tứ hải, 4 server lớn điểm tích lũy tổng bảng thứ nhất, mà lại chỗ ở đoàn hải tặc tổng điểm tích lũy siêu việt 5.000 vạn. Chỗ ở đoàn hải tặc thăng cấp sau, tất cả đoàn nội thành viên đều sẽ thu hoạch được phong phú cống hiến điểm tích lũy ban thưởng cùng đạo cụ ban thưởng. Bộ này bình xét cấp bậc hệ thống bên trong, lục vô vì rồi khích lệ các người chơi trưởng thành, mở ra rồi mới thương thành mặt tấm. Càng là thiết lập công hội liên minh hình thức, cũng coi là để những cái kia công hội nhỏ có rồi ôm bắp đùi quật khởi cơ hội. Lúc này đồng thời, đoàn hải tặc mỗi lần thăng cấp sau, lục vô thiết lập ban thưởng càng là vô cùng phong phú. Đây cũng là hắn vì rồi khích lệ các người chơi vì rồi cá nhân điểm tích lũy. Vì rồi chỗ ở đoàn hải tặc trưởng thành mà phấn đấu. Chỗ cho ra thù lao, các loại phong phú ban thưởng đều có rồi. Giờ khắc này, các người chơi trong lòng nhiệt tình bị trong nháy mắt điều động. Vô luận là công hội lớn vẫn là công hội nhỏ, cũng bắt đầu tìm kiếm liên minh, đều muốn ở mới mở ra hàng hải cướp đoạt thời đại làm một vố lớn. Giờ phút này diễn đàn càng là một mảnh náo nhiệt, đào ngột đoàn hải tặc chính thức thành lập, chiêu mộ thực lực đồng đội, đã có công hội như sau. Noxus, 534 người, 9 tầng trời sấm sét, 423 người. Đầu chọc áo khoác ngoài hiệp, 213 người, hiện chiêu mộ 200 người trở lên công hội, phất nhanh đang ở trước mắt, mau tới gia nhập chúng ta a. manh mới cầu một cái đoàn hải tặc công hội, đã có một chiếc cấp 7 U Linh thuyền, tài ếch trưởng thành hình thức, tìm kiếm hải tặc hạm đội thu lưu. Hiện tại người chơi tự do, khuê xa đoàn hải tặc chính thức thành lập, công hội nhân số đã có 1.000 cộng, tìm kiếm liên hợp công hội, yêu cầu hợp tác công hội thành viên cũng nhất định phải 1.000 cộng. Bởi vì chúng ta chỉ muốn đem mạnh nhất, móc đồng phách lối mặt, QVQ chúng ta công hội chỉ có 50 người. Đều là muội tử, sức chiến đấu không mạnh. Trước kia là phong cảnh đảng thêm sinh hoạt nghề nghiệp đảng. Hôm nay thương lượng dưới, đại gia bỗng nhiên nghĩ thêm đem hải tặc thể nghiệm một chút cuộc sống mới. Có hay không thu lưu? Yên tâm, trong công hội muội tử đều rất có thể ăn. Đại gia phát hiện rồi không? Hải tặc thương thành có thân tàu cải tạo bản vẽ cùng thăng cấp linh kiện bán. Đây không phải nói trừ rồi cắn nuốt trưởng thành bên ngoài. Nuôi thuyền mới thành dài hình thức xuất hiện rồi. Làm thành nuôi thuyền kẻ yêu thích. Xem ra ta muốn gia nhập rồi. Đem hải tặc đi. Buồn cười. Này đợt nuôi thuyền không khác. Phải dựa vào lá gan. Ta đã mua rồi 8 cái thận rồi. 24 tiếng đồng hồ soát cướp đoạt điểm tích lũy. Hiện tại câu hỏi nơi nào bán rượu rum. Buồn cười, lại nói vọng hư vùng biển không phải có cái thuộc về Tây Châu thương hội hòn đảo sao? Đại gia có ý nghĩ gì không có? Cẩu tử nay công kích, JPG, toàn bộ server thông cáo qua đi. Các người chơi vì mau chóng tổ kiến đoàn hải tặc, bắt đầu ở diễn đàn chiêu binh mãi mã. Giờ khắc này, các người chơi thân trên, phách lối dáng vẻ bệ vệ, lần nữa hiện lên. Đều làm tốt rồi làm lớn một phiếu chuẩn bị. Ở chiêu mộ thành viên thời gian, các người chơi cũng bắt đầu đối phe mình chiến hạm tiến hành cải tạo. Bởi vì hiện tại không có điểm tích lũy có thể ở thương thành tiêu hao. Bọn hắn nghĩ muốn thống nhất đoàn hải tặc nội chiến hạm. Đội thuyền hình tượng chỉ có thể tự mình động thủ. Đương nhiên, người chơi bên trong cho tới bây giờ không thiếu phương diện này nhỏ tay thiện nghệ. Lúc này lưu ly bờ biển bên, cải tạo đang nhiệt hỏa hướng lên trời tiến hành, có treo móc giữ tợn cờ đầu lâu xí, có ở thân tàu soát các loại giữ tợn ác thú hình tượng. Đương nhiên, cũng có manh manh đát công hội thành viên, trang phục lên màu hồng phấn hải tặc thuyền, mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ lực uy hiếp cùng lực sát thương, nhưng nhìn liền rất nhanh vui. Đương nhiên, ở lòe lẹt trên, này một điểm bắt mắt nhất chính là ác thần hội ác thần hạm rồi. Một đám tự kỷ thiếu niên vậy mà hoa hồn tệ mời người ở chiến hạm trên dựng lên một tòa cao lớn ác thần pho tượng, tự kỷ khí tức 10 phần. Tại lúc này đồng thời, diễn đàn, chiến lược bản khối, trước đó thu thập vùng biển địa đồ cùng thế lực bản đồ phân bố cũng ở lúc này có đất dụng võ. Mà các người chơi mục tiêu thứ nhất chính là vọng hư vùng biển, Tây Châu thương hội, mậu dịch hòn. Đảo, cái này từng để cho Hải Vương kinh ngạc Tây Châu thương hội. Này một lần, các người chơi chuẩn bị cho hắn đến một đợt thiên tai chế tài. Làm thành cao ngoạn tụ tập nơi một trong chiến lược bản khối. Này một lần phát huy tác dụng cực lớn. Tây Châu hòn đảo trên kỹ càng bức vẽ chẳng những đã chế tác tốt rồi. Liền Tây Châu thương hội trên biển mậu dịch mấy đầu đường biển đều làm nhất thanh nhị sở. Cái gì gọi là phòng ngừa chu đáo? Chiến lược bản khối cao ngoạn nhóm dùng thấy xa tầm mắt cho diễn đàn các người chơi thật tốt lên. Rồi bài học, ở các người chơi vì chiến lược bản khối cao ngoạn nhóm hô 666 đồng thời. Các người chơi không chút do dự đem diễn đàn Trung Tây Châu Thương hội mậu dịch đường biển bức vẽ cho download xuống, dù sao những này đường biển địa đồ đối bọn hắn tới nói quá hữu dụng rồi. Nếu như không có mậu dịch đường biển bức vẽ, vọng hư vùng biển như thế lớn, các người chơi rất dễ dàng liền cướp bóc mục tiêu cũng không tìm tới. Tại làm tốt những này chuẩn bị sau, kế tiếp là thu mua vật tư cùng chiến hạm, đội thuyền thăng cấp. Trong lúc này, Thương thành linh tài giá cả cũng bởi vậy biên độ nhỏ tăng lên. Bởi vì chiến hạm thăng cấp lần nữa trở thành hấp dẫn. Hiện giai đoạn vô luận là U Linh hạm vẫn là U Linh thuyền. Chỉ có cắn nuốt tiến hóa nhưng đi. Mặc dù hiện tại hải tặc Thương Thành mở ra, nhưng là hiện ở các người chơi còn không có điểm tích lũy đi mua sắm trang bị đội thuyền, tăng lên chiến lực linh kiện, bởi vậy dẫn đến linh tài giá cả lại lần nữa tăng lên. Chức năng mới mở ra, các người chơi vì thế vui vẻ, nhưng là Lục Vô càng là vui vẻ. Rất nhiều người chơi bởi vì không bỏ được hoa hồn tệ, ưa thích độn hồn tệ. Nhưng là này một đợt, bọn hắn trong tay hồn tệ lần nữa chảy ra. Chức năng mới mở ra đem các người chơi trong tay hồn chữ hàng hồn tệ biến thành rồi chiến lực. Thực lực rõ rệt tăng cường, mà Lục Vô bên này thu phí thủ tục, cũng đã nhận được lượng lớn hồn tệ thu thuế. Một ngày ngắn ngủi, đoàn hải tặc như măng mọc sau mưa vậy không ngừng toát ra. Ngày thứ hai một sớm, đã có đoàn hải tặc ra biển rồi. Này một lần ra biển, các người chơi đều là lấy đều tự đoàn hải tặc làm đơn vị. Lít nhà lít nhít cương thiết chiến hạm từ lưu ly bờ biển xuất phát, đón lấy hướng trời lái về phía vọng hư vùng biển. Tại lúc này đồng thời, ở chung server diễn đàn Zombie Âu server người chơi khi biết tình huống sau, cũng lúc này lựa chọn rồi ra biển. Chuẩn bị cọ một đợt cướp đoạt phúc lợi. Lần này ra biển, tất cả người chơi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Làm chuyện, làm chuyện, làm chuyện. Phất nhanh, phất nhanh, phất nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.